là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên bang chính phủ lại một lần nữa triệu tập hội nghị về vấn đề kế hoạch loại bỏ ca thác. Hội nghị lần này không công khai với bên ngoài. Trên bàn hội nghị hình tròn lớn, uy nghiêm và nặng nề, đủ chỗ cho 100 người ngồi vây quanh. Các thế lực khắp nơi chiếm giữ một vị trí, tranh luận không ngừng về vấn đề cũ. Đậu thoi đã chiếm giữ một lượng lớn tài nguyên hành tinh. Nếu ca thác lại bị cô lập, đối với liên bang mà nói, đồng nghĩa với việc mất đi một vùng tài nguyên nhiên liệu và khoáng sản phong phú. Vũ trụ quân cũng sẽ thiếu một trạm trung chuyển tiếp tế. Ha, chi bằng nói là gia tộc ngài dựa vào việc thu mua tinh thể quặng mà kiếm được đầy túi đầy hũ. Luyến tiếc một cái cây dụng tiền như vậy đấy. Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Hiện tại thiếu bất kỳ một hành tinh tài nguyên nào, đối với liên bang đều là tổn thất to lớn. Những điều anh nói ai mà chẳng biết. Vấn đề là hồng mã diệt không xong. Chẳng lẽ chúng ta tiêu diệt hồng mã lãng phí nhiều vũ khí và chiến hạm như vậy? Chẳng phải đều là từ tinh thể chuyển hóa ra sao? Hiện tại tất cả chỉ là lẫn lộn đầu đuôi. Công dã tràng, một người đàn ông râu ria xồm xoàm cười lạnh. Tôi thấy không phải là hồng mã diệt không xong, mà là có vài người căn bản không đặt tâm vào việc tiêu diệt hồng mã. Hắn nói bóng gió, ánh mắt liếc sang phía bên phải, nhìn đôi chân thẳng tắp đang bắt chéo của người đàn ông mặc quân trang. Tháp liệt nhân cúi đầu, vành mũ tượng trưng cho quyền lực quân sự tối cao che khuất ánh mắt. Một bóng đen sắc lạnh đổ xuống, chỉ có thể thấy sống mũi thẳng và chiếc cằm lạnh lùng. Dù chỉ là hình ảnh ảo, hắn vẫn mang theo một khí chàng khiến người khác sợ hãi. Đối với lời của người đàn ông râu ria, tháp liệt nhân thậm chí không ngẩng đầu, chỉ khẽ nhếch mép cười nhạt đầy chế giễu đáp lại. Trong lòng người đàn ông râu ria cảm thấy bất an. Chú của tháp liệt nhân, hạ tá Khắc Lai Khách, lại nói thẳng, bộ trưởng Mã Lý Ân nói rất đúng. Đáng lẽ ngài nên tự mình ra chiến trường, xem xúc tu và càng của hồng mã có phải chỉ là giấy không. Nếu có ngài, một alpha cấp A miễn cưỡng ra tay, thì vấn đề ca thác đâu đến lượt ngày hôm nay. Bị người châm chọc một hồi, Mã Lý Ân cười ha hả nói, ít nhất tôi sẽ không tinh thần lực bạo động đến mức treo học sinh dưới chiến hạm. Hiện tại trong vũ trụ quân đâu đâu cũng có tin đồn nói nguyên soái tháp liệt nhân đã không thể khống chế được tinh thần lực nữa rồi. Một vị tham mưu trưởng của vũ trụ quân phẫn nộ nói, xin hỏi bộ trưởng Mã Lý Ân nghe được chuyện này ở đâu? Tôi nhất định phải xem cho kỹ là ai đang tung tin đồn. Hừ, chuyện này người sáng suốt đều nhìn ra được thôi. Nếu nguyên soái thân thể không khỏe, thật sự không thể đảm nhiệm nữa. Tôi nghĩ nhân dân liên bang sẽ hiểu. Hội trưởng ban trị sự lên tiếng. Được rồi, nguyên soái tháp liệt nhân. Xin hỏi ngài có nguyện ý chấp nhận kiểm tra đo lường tinh thần lực không? Có gì mà không thể. Tháp liệt nhân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt lạnh băng sắc bén như lưỡi dao khiến mọi người trong lòng giật thót. Đã lâu lắm rồi, tháp liệt nhân chinh chiến bên ngoài quá lâu. Ngay cả hội nghị hình tượng cũng ít khi đích thân tham dự. Lâu đến mức họ đã quên mất người đàn ông trước mắt sở hữu tinh thần lực tối cao của tinh tế. Mã Lý Ân thậm chí vì sự táo bạo vừa rồi của mình mà có chút hối hận. Một phút sau, vòng tròn lớn trên bàn điều khiển màn hình sáng lên. Mọi người hít sâu một hơi, lại nhắc đến, nín thở nhìn chăm chú vào màn hình hiển thị tinh thần lực khổng lồ. Đây là thiết bị đo tinh thần lực tiên tiến nhất, có thể hoàn toàn hiển thị rõ ràng trạng thái tinh thần hải và trạng thái tin tức tố của người được thí nghiệm. Trên dụng cụ, một vùng tinh thần hải rộng lớn vô ngần hiện ra, đường chân trời xa xăm tựa như một đường thẳng nhẹ nhàng. Quá mức thư thái tươi mới, quá mức trong sạch, sóng biển chậm rãi vỗ bờ. tiếng nước dội mạnh mẽ vang vọng trong tai mọi người, ẩn chứa sức mạnh kinh người của thủy triều rồi lại rút lui. Con số biểu thị tinh thần lực không ngừng tăng vọt, cuối cùng dừng lại ở mức SS, kèm theo tiếng bíp bíp. Điều này cho thấy tinh thần lực của tháp liệt nhân đã gần như đạt đến cấp 3S không giới hạn. Cảnh tượng này làm chấn động tất cả mọi người. Sắc mặt những người thuộc đảng đối lập vô cùng đặc sắc. Một vài người thì cười lạnh xem kịch vui. Về chuyện Mã Lý Ân trước hội nghị thề son sắt đảm bảo tình trạng của tháp liệt nhân có vấn đề. Vốn dĩ cũng có người bán tín bán nghi. Hiện tại nhìn thấy tinh thần hải của tháp liệt nhân, họ may mắn vì đã giữ mình, không phạm phải sai lầm ngu xuẩn. Hạ tá Khắc Lai Khách nhướng mày. Thế nào, Bộ trưởng Mã Lý Ân? Hay là ngài cũng trưng ra tinh thần lực của mình xem sao? Bất quá ngài thay đổi nhiều bạn lữ như vậy, trong tinh thần hải chắc sẽ không có chút hình ảnh không phù hợp với trẻ em chứ? Mã Lý Ân xấu hổ cười khan, ngầm siết chặt nắm tay. Tháp liệt nhân đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp đại sảnh hội nghị. Hội nghị vừa mới còn ồn ào lập tức im lặng. Tất cả đều muốn nghe xem vị nguyên soái luôn không chủ động tham gia chính trị này sẽ nói gì. Tháp liệt nhân nói, tôi đề nghị kế hoạch thanh trừ ca thác nên được tiến hành trước, ngay trong một tuần sau. Sau khi hội nghị kết thúc, tháp liệt nhân nhận được một cuộc điện thoại riêng. Trên màn hình hiện ra một người đàn ông trung niên với ánh mắt sắc bén. Hai bên thái dương đã điểm bạc. Ông nội, tổ phụ của tháp liệt nhân tuy rằng trông chỉ như trung niên, nhưng đã là thế hệ nhân bản thứ hai. Tuổi thật đã vượt quá 200 tuổi. Gần đây con làm sao vậy? Hết lần này đến lần khác tinh thần lực xảy ra sai sót, khiến cho những tên Mã Lý Ân kia có cơ hội đục nước béo cò. Đục nước béo cò là một thành ngữ tiếng Việt, mang ý nghĩa chỉ những người cơ hội, lợi dụng tình hình rối ren, khó khăn của người khác hoặc tập thể để mưu cầu lợi ích cá nhân. Tháp liệt nhân trầm mặc. Về chuyện độc tố mãn tính, người hạ gia của Khắc Lai cũng không biết. Tổ phụ hòa hoãn giọng nói, con cũng đã sớm vượt qua tuổi kết hôn theo luật định. Không có một omega bên cạnh con, quả thật không tốt lắm. Đợi đến khi chuyện ca thác kết thúc, ta sẽ sắp xếp cho con có một bạn lữ vừa lòng vừa ý, cũng tốt để giúp con vượt qua lần phân hóa thứ ba. Ông cho rằng mọi hành vi của tháp liệt nhân đều bắt nguồn từ việc kỳ PS. AT, in của Alpha dễ dàng bộc phát. Có một bạn lữ có độ phù hợp cao thì sẽ không xảy ra chuyện tinh thần lực bạo động. Không đợi hắn lên tiếng, người đàn ông trung niên đã ngắt kết nối. Vĩnh viễn là như vậy, vĩnh viễn tự ý quyết định mọi thứ của hắn. Bạn lữ vừa lòng vừa ý sao? Trên mặt tháp liệt nhân hiện lên một bóng đen u ám. Liên bang quyết định ở lại thêm một tuần sau khi kế hoạch thanh trừ được thi hành. Việc này xảy đến quá đột ngột, trường quân đội số 1 cũng nhanh chóng ban hành thông báo, yêu cầu tất cả học sinh thực tập chuẩn bị rút về tinh cầu kết. Thẩm Việt đã mấy ngày không thấy tăm hơi, Kiều Tê lo sợ tên kia lại bị Hồng Mã ngậm đi mất. Quang não được kết nối, gương mặt Thẩm Việt trông như chẳng còn gì để luyến tiếc. Hiện ra trước mắt, còn sống. Kiều Tê thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Việt, cậu đi đâu vậy? Tớ lo lắng cho cậu lắm. TCSN của trường đã chuẩn bị xong rồi. Hai ngày nữa sẽ khởi hành về kết. Cậu có muốn xin đi cùng chúng tớ về không? Tớ e là không được. Thẩm Việt khẽ thở dài. Vì sao? Ai? Sao miệng cậu lại bị rách thế kia? Kiều Tê tò mò hỏi dồn dập. Cậu đoán xem. Kiều Tê nghệt mặt ra rồi cười hì hì. Hắc hắc, có phải lại bị ai gặm rồi không? Đúng vậy, bị một con dã thú hung tợn gặm. Cũng chỉ vì hiện tại tháp liệt nhân không có ở văn phòng, Thẩm Việt mới dám trắng trợn táo bạo như vậy. Ai, đừng nói với tớ là tháp liệt nhân cắn nha. Tớ không tin cái kiểu mạnh miệng đó đâu. Kiều Tê không để bụng. Vì sao? Kiều Tê khụ khụ hai tiếng, dẫn dắt câu chuyện, ngẩng đầu ưỡn ngực, trên đỉnh đầu duy trì vầng sáng nhân tạo mở ra. Tháp liệt nhân khắc lai khách, alpha đỉnh cấp của vũ trụ, nguyên soái quý tộc, anh tuấn lạnh lùng, thanh tâm quả dục, giữ mình trong sạch mấy chục năm. Từ xưa đến nay bao nhiêu omega xinh đẹp như hoa như ngọc xê, ởi quần áo xông vào lòng hắn. Hắn vẫn ngồi yên như tượng đá. Thẩm Việt, à phải không? Chỉ riêng cái điểm thanh tâm quả dục này hoàn toàn không giống với những gì tôi biết đâu. Huống chi cậu chỉ là một beta thôi mà. Bất quá, lần trước cậu hung hăng tát Chu Lăng, làm cha đây cảm thấy hả hê lắm đó. Tuy rằng không biết cậu làm thế nào mà được. Vậy cậu có biết trước kia tháp liệt nhân đã xảy ra chuyện gì không hay không? Tỉ như bóng ma thời thơ ấu. Thẩm Việt nhớ đến vết thương tinh thần ngầm của tháp liệt nhân. Y giả nhân tâm mà. Kiều Tê nhéo cằm suy nghĩ. Vừa sinh ra đã là tâm điểm chú ý của toàn liên bang. Có quyền có tiền lại còn đẹp trai. Bóng ma thời thơ ấu á. Quá khứ đen tối á. Chắc không tồn tại đâu. Sợi tơ tinh thần của Thẩm Việt nhận thấy có người đến gần ngoài văn phòng. Không nói nữa, cúp máy, ngao, cậu cũng đừng quên chuyện của tớ đó. Nhớ giúp tớ xin chữ ký của tháp liệt nhân nha. Kiều Tê vội vàng nói thêm một câu. Hóa ra cậu tìm tôi chỉ vì chuyện này thôi à? Cửa khoang mở ra. Vị nguyên soái quý tộc anh tuấn lạnh lùng mà Kiều Tê vừa nhắc đến xuất hiện ở cửa. Thẩm Việt nhìn đôi mắt màu tím u ám của hắn, lòng chen xuống. Không nghi ngờ gì nữa, tâm trạng của tháp liệt nhân hôm nay không được tốt cho lắm. Tâm trạng tháp liệt nhân không tốt, vậy thì tình hình của Thẩm Việt cũng chẳng ra gì. Một chiếc ủng quân đá tách hai đầu gối của cậu ra. Cứng rắn đạp lên phần G, H, C, S, N cậu đang đặt trên ghế. Khuỷu tay chống lên đầu gối đang co lại, tháp liệt nhân nhìn chằm chằm cậu. Mang theo cơn giận không rõ nguyên do. Hôm nay tôi ngoan ngoãn ngồi ở đây, chứ không có chọc cậu đâu nha. Thẩm Việt cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình. Một bàn tay cách lớp găng tay mềm mại sờ lên gáy cậu, dùng sức ít qua n ấn, phảng phất chạm đến huyệt đạo nào đó. Thẩm Việt dùng mình một trận lạnh ra đầu, lại lần nữa xác định nơi đó bóng loáng không nhô lên, không chạm đến tuyến thể. Tháp liệt nhân cúi người tiến sát cổ cậu, hơi thở trầm trọng. Chẳng phải cậu đã xác định rất nhiều lần rồi sao? Tôi thật sự là beta, ở đây chắc chắn có hiểu lầm. Thẩm Việt quay đầu đi chỗ khác tránh né hơi thở đang phả vào cổ mình. Hơi thở của alpha giống như một tấm lưới kim loại dày đặc bao phủ bốn phía, khóa chặt cậu. Đây chính là một tấm lưới đã từng khiến cậu mất kiểm soát. Mà khi cậu quay đầu đi chỗ khác, hoàn toàn phơi bày chiếc cổ trắng nõn trước mắt tháp liệt nhân. Điều này khơi dậy xúc động vốn đã rất mãnh liệt của alpha đối với cậu. Gáy bị người cắn, một nhát cắn đã thấy máu. Tháp liệt nhân ở phương diện này quả thực giống như dã thú. Bộc lộ ra bản năng cuồng dã và DCV. Ân nghiếm hữu mạnh mẽ của alpha, răng nhọn xé rách làn da, hung hăng ngậm lấy một miếng thịt non bên trong, nhưng không có pheromone như trong tưởng tượng, không có hơi thở rừng rậm làm hắn mê đắm, chỉ có mùi máu tươi nhàn nhạt truyền đến. Thẩm Việt cắn răng chịu đựng đau đớn, giờ phút này cậu chỉ muốn túm lấy vạt áo Kiều Tê lôi qua lắc mạnh. Đây chính là cái thanh tâm quả dục thủ thân như ngọc mà cậu nói đó hả? Cuối cùng, gáy cậu được buông ra. Thẩm Việt tựa lưng vào ghế, sắc mặt có chút lãnh đạm, khẽ mỉm cười. Bây giờ cậu xác định rồi chứ? Tháp liệt nhân với đôi mắt đen tối. Trước mắt hắn chưa từng có ai lọt vào mắt xanh. Thậm chí chỉ cần người kia xuất hiện trong tầm nhìn của hắn, liền khơi dậy một xúc động không thể kiềm chế, đặc biệt là cái hơi thở hào hùng khiến hắn mê đắm. Bản năng mách bảo hắn đây là sự hấp dẫn của pheromone. Là phản ứng si en đích lý của một alpha đối với omega định mệnh. Nhưng giờ đây, người ta lại nói với hắn rằng tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến omega. Thậm chí có lẽ tất cả đều không liên quan đến Thẩm Việt. Ngay từ đầu hắn đã sai lầm rồi. Cách chương.